Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Phần 306. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc thế nào mới có thể đem người kia lưu tại chính mình bên người. Ít nhất hiện tại, hắn có thể cùng đối phương vĩnh viễn đãi ở bên nhau. Theo sau hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thân thể lập tức hóa thành quang điểm, chậm rãi dung nhập đến Cố Vô Kế thân thể bên trong. Chung quanh thế giới cũng tùy theo sụp xuống, sôi nổi biến thành số liệu lưu, cùng quang điểm cùng bay đến Cố Vô Kế bên này. Tại đây một khắc, Cố Vô Kế trong cơ thể đã phong ấn ba cái cường đại quỷ vương cấp lệ quỷ. Giống như là phá tan cái gì hạn chế giống nhau, đại lượng đời trước ký ức bỗng nhiên dũng mãnh vào Cố Vô Kế trong đầu. Những cái đó nguyên bản còn mơ mơ hồ hồ thật không minh bạch ký ức. Tại đây một khắc, rốt cuộc hoàn toàn bị đánh thức. Chương 243 cuối cùng phó bản Cố Vô Kế rốt cuộc đem quá khứ hết thảy đều nghĩ tới. Hắn đích xác cùng Cận Vũ ở đời trước liền có quan hệ. Không, không bằng nói hắn cùng đại bộ phận lệ quỷ boss đều có quan hệ. Phía trước xem qua ký ức hình ảnh nhưng thật ra cũng không có gì vấn đề. Nhưng khuyết thiếu một ít mấu chốt tin tức, trên thực tế ngược lại che giấu chân tướng. Đời trước thời điểm, hắn tuy rằng là trời xui đất khiến dưới thành lập cái tổ chức. Trên thực tế lại không có như thế nào quản lý, mà đem hết thảy đều giao cho bạn tốt Giang Gia Lương. Bởi vì trên thực tế hắn cũng không thích quản lý những việc này. Hơn nữa cũng thập phần tín nhiệm đối phương, phía chính mình chính là nỗ lực thông quan phó bản, cấp càng nhiều người sinh mệnh mang đến bảo đảm là đủ rồi. Bất quá ở thời gian trôi đi, Cố Vô Kế vị kia bạn tốt Giang Gia Lương lại là sinh ra mặt khác ý tưởng. Muốn giết chết hắn thay thế, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình rõ ràng thực lực cũng không yếu. Ở tổ chức trả giá càng nhiều vất vả, vì cái gì thế nào cũng phải khuất cư với Cố Vô Kế dưới. Bất quá người này chính là hoàn toàn quên đi đều là dựa vào Cố Vô Kế cái này tổ chức mới phát triển lên, nếu không phải Cố Vô Kế lấy thân thí hiểm, bọn họ những người này cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho nên cũng ở lúc sau không ít phó bản, Giang Gia Lương cố ý làm Cố Vô Kế rơi vào nguy hiểm bên trong. Muốn làm hắn nhân chết ngoài ý muốn. Bất quá Cố Vô Kế tự thân thực lực vượt qua thử thách hơn nữa tính cách các phương diện vấn đề. Lăng là đánh giấm không có, còn bắt được không ít ngoại quài, càng là con cùng không ít quỷ hồn giao lưu cảm tình. Làm Giang Gia Lương thiếu chút nữa liền tức chết, đến nỗi cùng lệ quỷ giao lưu hoặc là nói là từ kẻ thù biến thành phát triển ra cái gì mặt khác cảm tình, kia cũng là thuận lý thành chương đến thập phần tự nhiên sự tình. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu Cố Vô Kế liền quá chịu quỷ hồn hoan nghênh. Này quả thực chính là từ từ trong bụng mẹ tự mang kỹ năng. Cũng chính là lúc này, Cố Vô Kế nhận thức không ít lệ quỷ, thậm chí kia cuối cùng phó bản lệ quỷ boss đều cùng Cố Vô Kế quan hệ không tồi. Này cũng làm cuối cùng phó bản bắt đầu thời điểm hết thảy đều thập phần nhẹ nhàng. Thậm chí không ai bị thương. Mắt thấy là có thể như thế dễ dàng thông quan phó bản. Tất cả mọi người sợ ngây người. Giang Gia Lương đương nhiên không có như vậy từ bỏ làm sự. Ngược lại còn sinh ra một ít mặt khác ý tưởng. Muốn lợi dụng cái này quan hệ tới diệt trừ Cố Vô Kế. Liền thiết kế cố ý muốn cho cái kia lệ quỷ boss đối hắn động thủ. Tới đạt thành Cố Vô Kế cùng lệ quỷ boss cho nhau tàn sát kết cục. Sau đó hắn trở ra ngư ông đắc lợi, vì thế hắn còn riêng chuẩn bị chết giả dùng đạo cụ. Nhưng Giang Gia Lương không nghĩ tới chính là, lệ quỷ boss ở cái này phó bản cuối cùng hoàn toàn không thấy ở cái gì Cố Vô Kế mặt mũi thượng lưu. Thủ, mà là trực tiếp liền động thủ đem không chỉ là hắn. Thậm chí còn bao gồm mặt khác sở hữu người chơi nháy mắt giết chết. Chỉ có Cố Vô Kế còn lưu có tánh mạng. Giang Gia Lương treo nháy mắt cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên. Ở kia lúc sau khắc sâu oán niệm làm hắn hóa thành quỷ hồn. Kiên quyết tới rồi hôm nay, vẫn luôn còn sót lại ở nào đó phó bản, còn cơ duyên xảo hợp dưới liền đem Vinh Thanh Mạn cấp bám vào người. Này hết thảy cũng liền tạo thành Cố Vô Kế ở phía trước ký ức đoạn ngắn nhìn đến hình ảnh. Kỳ thật Cố Vô Kế phía trước liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng rồi. Hơn nữa cũng ở mặt khác quỷ hồn nơi đó đã biết một ít tin tức. Nhìn đến hiện tại cái này hình ảnh, cũng có loại quả nhiên như thế cảm giác, nhưng cuối cùng một cái đoạn ngắn, cũng chính là hắn rốt cuộc như thế nào đi đến cuối cùng một bước ký ức vẫn là không có hiện ra tới. Ở cuối cùng, đại khái là kia lệ quỷ bị hắn đánh bại, hắn lúc này mới được đến này cuối cùng phó bản thắng lợi. Ở kia lúc sau ký ức đứt quãng, bất quá cũng có thể làm Cố Vô Kế đại khái minh bạch đều đã xảy ra cái gì. Trên thực tế cái này cuối cùng lệ quỷ boss, là từ rất nhiều mặt khác lệ quỷ dung hợp mà thành. Hoặc là nói nó từ lúc bắt đầu chính là một cái quỷ hồn. Lại bị phân tán mở ra tới rồi các phó bản bên trong. Sau đó lại cùng Cố Vô Kế tương ngộ, tuy rằng hắn là đem lệ quỷ đánh bại miễn cưỡng lấy được thắng lợi. Nhưng đối phương cũng không có bị tinh lọc rớt. Có lẽ là bởi vì cái này lệ quỷ chấp niệm thật sự là quá sâu. Có lẽ là bởi vì cái này lệ quỷ thật sự quá cường đại. Có lẽ là bởi vì chính hắn không biết lại có cái gì tân ý tưởng. Này cũng khiến cho Cố Vô Kế cuối cùng được đến thắng lợi cũng không hoàn toàn. Cố Vô Kế không biết chính mình lúc ấy cụ thể là nghĩ như thế nào. Tóm lại hắn đem kia lệ quỷ linh hồn cấp chia lìa mở ra. Hoặc là nói là làm nó về tới cuối cùng phó bản trước trạng thái. Cuối cùng đem lệ quỷ tách ra những cái đó bộ phận đều làm ra bất đồng xử lý. Có bộ phận lệ quỷ là đưa về nguyên bản nơi phó bản. Rốt cuộc chỉ có nguyên bản phó bản thế giới quy tắc mới có thể đủ trấn áp trụ như vậy cường đại lệ quỷ, mà như vậy lệ quỷ cũng sẽ mất đi đã từng ký ức. Rốt cuộc ở cuối cùng phó bản sau. Toàn bộ trò chơi thế giới đều khởi động lại, bên trong hết thảy đều bị trọng trí, bất quá có chút phó bản lại bảo lưu lại thượng một vòng thiết trí. Khiến cho bên trong tồn tại còn nhớ rõ Cố Vô Kế đã từng đi qua sự tình. Đương nhiên bên trong lệ quỷ là đều sẽ không nhớ rõ cuối cùng phó bản sự tình. Hơn nữa ở nào đó phó bản, lệ quỷ ngay từ đầu thậm chí còn không phải quỷ hồn. Mà là lấy nhân loại phương thức tiếp tục phát triển cốt truyện. Cho nên kiếp trước Cố Vô Kế liền tiến vào đến này đó phó bản. Ý đồ thay đổi bọn họ sẽ biến thành lệ quỷ tương lai. Tuy rằng không biết làm như vậy thành công tỷ lệ có bao nhiêu. Nhưng chỉ cần hơi chút thay đổi mấy cái lệ quỷ tương lai. Tương lai khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đương nhiên hiện tại sự thật chứng minh rồi lúc trước hắn ý tưởng là sai. Thực hiển nhiên này đó lệ quỷ sẽ biến thành lệ quỷ vận mệnh là chú định. Có đôi khi Cố Vô Kế đã đến ngược lại còn thúc đẩy như vậy quá trình. Bất quá này cũng làm hắn minh bạch một ít địa phương. Chính là này đó lệ quỷ cũng đại bộ phận cũng không biết chính mình thân phận thật sự. Hơn nữa chúng nó cũng có chính mình ý thức, cũng không tưởng cùng cuối cùng lệ quỷ boss hợp thành một cái. Thậm chí vì thế có thể cùng những người khác hợp tác. So với này đó, Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được một chút cho dù là đời trước chính mình đại khái cũng chưa nghĩ đến. Sẽ phát sinh tình huống, đó chính là cư nhiên kia lệ quỷ một bộ phận cư nhiên cùng với hắn chuyển thế. Khiến cho hắn đời này gặp được thần quái sự kiện xa so đời trước càng nhiều càng kịch liệt. Thậm chí... Hắn còn phải tới rồi phong ấn lệ quỷ đến chính mình trong cơ thể năng lực. Có lẽ đây mới là lần này cuối cùng phó bản mấu chốt. Bất quá phía trước ta cũng là quá tùy tiện, liền như vậy đem sự tình giao cho hiện tại chính mình tới xử lý sao? Cố Vô Kế đang xem xong này đó hồi ức sau, bỗng nhiên cảm nhận được chính mình trên người trọng trách, hắn tuyệt đối muốn thành công giải quyết cái này cuối cùng phó bản mới được. Sau đó Cố Vô Kế liền chậm rãi thanh tỉnh, kết quả ý thức còn không có thu hồi thời điểm liền vừa vặn đụng phải Vinh Thanh Mạn bị bám vào. Người còn động thủ sự tình, vốn dĩ hắn phía trước cũng đã xem Vinh Thanh Mạn cảm giác nơi nào giống như không thích hợp. Hiện tại càng là làm bộ còn không có tỉnh lại, nhiều nghe xong vài câu, lập tức minh bạch tình huống hiện tại. Bám vào người ở Vinh Thanh Mạn trên người Giang Gia Lương ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Bỗng nhiên hiểu được cái gì? Cái kia lệ quỷ đã bị ngươi phong ấn. Ngươi cư nhiên hiện tại liền có lực lượng như vậy. Ngươi đã đem hết thảy đều nghĩ tới. Không sai biệt lắm đi, Cố Vô Kế mở miệng. Hiện tại hắn chẳng những đem đời trước sự tình nhớ tới thất thất bát bát. Còn thành công phong ấn Cận Vũ. Ý niệm vừa động, chung quanh xương đen liền hoàn toàn tiêu tán. Nguyên bản còn ở nơi này lẫn nhau dỗi ba cái lệ quỷ đều về tới Cố Vô Kế trong thân thể. Toàn bộ vật kiến trúc nháy mắt từ phía trước âm u quỷ dị. Biến thành một mảnh sáng ngời bình thường phế tích. Đến nỗi phía trước quanh mình những cái đó quỷ hồn, bị Cố Vô Kế dễ dàng liền toàn bộ tinh lọc. Nháy mắt cái này địa phương hơi thở bình tĩnh thật giống như trước nay cũng chưa nháo quỷ quá giống. Nhau, Cố Vô Kế bản nhân cũng cảm giác thực lực của chính mình bỗng nhiên lại tăng lên không ít. Cùng phía trước so với kia đều là bao nhiêu gia tăng rồi. Hiện tại lại kêu Cố Vô Kế đi đối phó nào đó cao cấp lệ quỷ. Hắn đều có thể trực tiếp tay xé. Đương nhiên Cố Vô Kế là sẽ không làm ra như vậy kịch liệt sự tình. Hắn khẳng định cũng chính là dùng tinh lọc thuật đưa tiễn người lên đường thôi. Mọi người nhìn này cảnh tượng đều kích động không thôi. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng thực hiển nhiên cái này địa phương cái kia đáng sợ quỷ hồn đã bị Cố Vô Kế cấp phong ấn. Bạch gia chủ là dị thường kích động. Hắn cư nhiên chính mắt chứng kiến Cố Vô Kế phong ấn lệ quỷ. Tuy rằng trên thực tế cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng này cũng đủ để cho hắn cảm giác chính mình cuộc đời này không uổng. Nếu nói bọn họ phía trước tuy rằng là yêu cầu dựa Cố Vô Kế. Nhưng trong lòng kỳ thật đều có chút ý tưởng khác nói. Hiện tại đó chính là đã hoàn toàn thần phục, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy hận ta, Cố Vô Kế thật là cảm thấy không hề có đạo lý. Hắn chính là hoàn toàn chưa làm qua cái gì thực xin lỗi người khác sự tình. Bất quá bởi vì đều sự cách cả đời, hắn nhưng thật ra cũng không như vậy thống hận, chính là muốn biết này Giang Gia Lương rốt cuộc suy nghĩ cái gì thôi. Ta là có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Giang Gia Lương cũng ý thức được tình huống hiện tại đối chính mình không ổn. Vẫn là căng ra đầu mở miệng. Không sai, ngươi là không có nơi nào thực xin lỗi ta. Nhưng ta cảm thấy ngươi căn bản là không thích hợp vị trí này. Cố Vô Kế gật gật đầu. Mặt vô biểu tình bộ dáng nhưng thật ra cho Giang Gia Lương áp lực cực lớn. Giang Gia Lương quyết định nói điểm mềm lời nói. Rốt cuộc vẫn là giữ được chính mình tánh mạng nhất quan trọng. Hiện tại Cố Vô Kế khẳng định có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Dù sao hắn trong lòng tự nhận là đối Cố Vô Kế vẫn là thập phần hiểu biết. Cái này thiên chân người khẳng định sẽ không thật sự giết chết hắn. Hắn chỉ cần hơi chút phục điểm mềm, Cố Vô Kế phòng trừng liền lập tức tha thứ hắn. Lúc sau lại tùy thời động thủ cũng không chậm mơ siêu, nhưng là hiện tại như vậy nguy hiểm. Nếu ngươi đã giải quyết vấn đề, chúng ta đây cũng không cần như vậy kịch liệt, ta tưởng ta chính mình phía trước làm cũng là thật quá đáng. Ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, Giang Gia Lương lập tức ngữ phong vừa chuyển. Hiện tại tình huống như thế nguy cấp, ta cũng ở này đó phó bản đã trải qua lâu như vậy. Ta có thể cho các ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta, chúng ta là có thể coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá. Lại nói phía trước cái kia lệ quỷ sự tình, cũng không phải ta cố ý lừa gạt ngươi. Nó chính là thật sự trở mặt hại chết chúng ta mọi người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn đến Giang Gia Lương cư nhiên lộ ra chịu thua ý tứ. Những người khác đều là kinh ngạc. Người này cư nhiên như thế vô sỉ, đặc biệt là Tề Vân Tu, khí đều phải bạo mạch máu, chỉ kém không đi lên khuyên bảo Cố Vô Kế ngàn vạn không cần nghe người này. Nhưng bọn hắn lại không có gì tự tin, rốt cuộc từ Cố Vô Kế cùng cái này Giang Gia Lương đôi câu vài lời nghe tới. Này hai người qua đi giống như có cái gì khó lòng giải thích phức tạp quan hệ. Bọn họ như vậy người ngoài đích xác không tốt hơn trước chen vào nói. Càng làm cho Austin cùng Tề Vân Tu đám người lo lắng chính là Cố Vô Kế thật đúng là chính là người. tốt, sợ là thật sự sẽ tha thứ người này. Cố Vô Kế thật sự vẻ mặt vui mừng, mở miệng nói, ngươi có thể ý thức được điểm này thật sự là quá tốt. Giang Gia Lương nhìn đến Cố Vô Kế này thái độ lập tức một trận đắc ý, cảm giác Cố Vô Kế này người hiền lành quả nhiên cho dù chết một lần cũng cùng lúc trước không sai. Biệt là Mơ Siêu, bất quá ta muốn hỏi một chút, Vinh Thanh Mạn không có gì sự đi. Chính là bị ngươi bám vào người người này, Cố Vô Kế đương nhiên vẫn là thực để ý Vinh Thanh Mạn an nguy, đương nhiên không có việc gì, Giang Gia Lương bám vào người Vinh Thanh Mạn như vậy trong thời gian ngắn còn không đến mức trực tiếp đem hắn giết chết. Huống chi hắn đối thân thể này kỳ thật cũng không có gì nhu cầu. Bất quá là vì đối Cố Vô Kế động thủ phương tiện thôi. Không cần lo lắng. Chỉ cần ta tưởng rời đi tùy thời là có thể rời đi, vậy ngươi hiện tại có thể hay không rời đi? Thân thể hắn, rốt cuộc ta còn là không quá có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, Cố Vô Kế thở dài. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, không cần bám vào người ngược lại còn càng cường đại đi, tốt xấu là sống tạm nhiều năm như vậy quỷ. Hồn, từ lần trước trò chơi thời điểm kiên quyết đến bây giờ. Vừa mới ở Cố Vô Kế không thanh tỉnh thời điểm cư nhiên không một người giải quyết được hắn liền đủ. Để thuyết minh Giang Gia Lương thực lực, Giang Gia Lương có chút do dự, bất quá nếu là những người khác, hắn còn sẽ hoài nghi đối phương là nói dối. Nhưng nếu là Cố Vô Kế, kia hẳn là không có gì vấn đề. Lại nói nếu hắn hiện tại không thể lấy được Cố Vô Kế tín nhiệm, thân thể này vẫn luôn bị khống chế cũng thực phiền toái. Vì thế tiếp theo nháy mắt, hắn liền từ Vinh Thanh Mạn thân thể rời đi, mọi người chỉ thấy một cái nam tử hư ảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mà Vinh Thanh Mạn còn lại là lập tức hôn mê trên mặt đất. Cố Vô Kế kêu tùy tiện cá nhân đem Vinh Thanh Mạn khiêng. Theo sau nhìn về phía Giang Gia Lương, một bộ yên tâm bộ dáng. Đương nhiên, ta là nguyện ý tha thứ ngươi, nhưng ta làm ngươi bằng hữu. Ở cuối cùng cảm thấy hẳn là tiễn ngươi một đoạn đường. Hết chương.